vòng tay anh giờ đây vắng xa dần, để hiểu rằng sau bao năm chúng ta không còn chung mãi con đường, giờ tìm đâu ngày tháng. Chỉ còn đây.